Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, dị chủng đại bạch thỏ. Đối với Tiêu Nhược Vũ nói, Tả Dương chính là xì mũi coi thường, còn chỉ ở trong mộng gặp qua, vẫn còn trong mộng thấy 128 năm. Cái này nói dối biên phải muốn không muốn như vậy quá tả gì. Thật sự là đâm tâm, ngẫm lại Tả Dương liền chi nhớ kiếp trước cũng còn nhớ rõ. Cái này Tiêu Nhược Vũ lại là gò ép biên nói dối. Giả ý giả bộ như không biết, đặc biệt là nhìn xem cái kia chột dạ đến nỗi ngay cả đầu đều nâng không nổi tới bộ dáng. Tả Dương cũng vô ngữ, người sẽ không nói dối đừng nói là a, ta tả mỗ người thật không mưu cầu ngươi cái gì, lại nói. Tả Dương lại không biết, người tại dị giới tích lũy xuống như thế nào của cải. Có thể mưu đồ cái gì đi? Là tìm ngươi muốn cái gì sao? Tóm lại, Tả Dương cảm giác, cùng vợ trước lần này ngoài ý muốn gặp mặt, chính là một lần không thoải mái gặp mặt, vốn định lấy liên hệ một cái không có, lẫn nhau tự ôn chuyện giao lưu một cái cảm tình, lại không nghĩ nhân ra trực tiếp một cái trang không biết. Tả Dương đưa ra ngoài một cái hai tay hàng nhái, trí năng hư hỏng ngưng trệ điện thoại chính là tặng không. Cọng lông hồi báo cũng không có, tả mỗ người tuy rằng không ngờ chiếm tiện nghi người khác, nhưng mà quang bị người khác chiếm tiện nghi cũng không thoải mái. Người đem cái kia điện thoại, nội tâm không thoải mái Tả Dương, lúc này muốn đòi lại chính mình. Hai tay hàng nhái trí năng hư hỏng ngưng trệ điện thoại. Cùng cái này vợ trước cầu trở về cầu đường đường về. Từ đó về sau ai cũng không biết ai. Lại là dương mắt nhìn lên. Lúc này liền là kinh sợ. Cái này Tiêu Nhược Vũ nguyên thần tán loạn. Một chút hóa thành hư vô. Ngươi đây là như thế nào? Tả Dương có chút mộng. Tiêu Nhược Vũ phân ra một tia nguyên thần. Thế nhưng mà mạnh hơn hắn mấy chục lần, như thế nào mới trèo trống như vậy trong chốc lát muốn tán loạn a? Ngươi có muốn hay không như vậy kém cỏi a? Chí cao mệnh vận pháp tắc áp bách, ta chống đỡ không bao lâu, không có thời gian. Tiêu Nhược Vũ ngượng ngùng trong ánh mắt toát ra một tia không muốn bỏ tới, thấp thỏm nhăn nhó đi đến Tả Dương bên người. Cẩn thận từng ly từng tí muốn kéo lên Tả Dương tay. Một bộ vừa thẹn vừa mừng, lại hoảng sợ lại sợ, còn muốn ngữ lại thôi vẻ phức tạp. Làm gì? Không phải không nhận thức sao? Kéo cái gì kéo? Kéo cái gì kéo? Tả Dương lúc này chính là trao mày đầu. Hất ra Tiêu Nhược Vũ nguyên thần hiện ra tay, chính là vẻ mặt không giải thích được chất vấn Tiêu Nhược Vũ. Đối với Tiêu Nhược Vũ, phía trước giả ý không biết đâm tâm ngữ điệu, Tả Dương vẫn là lòng có khúc mắc. Đối cái này vợ trước ý kiến rất lớn, đưa người một cái hai tay hàng nhái trí năng hư hỏng ngưng trệ điện thoại. Người lại giả ý không biết là cái gì đều không biểu thị. Còn tới đây kéo cái gì kéo? Ai muốn cùng ngươi kéo a? Đến cùng hiểu không hiểu cái gì kêu bù đắp nhau a? A, Tiêu Nhược Vũ phát ra một tia có chút thanh âm rung động. Thật là có chút hoảng hốt bất an. Cuối cùng là vẻ mặt mất mát cúi đầu xuống. Không nói một câu, nguyên thần lại là tại trí cao mệnh vận pháp tác bức bách hà. Một chút tán loạn, ai, người con thỏ, mắt thấy Tiêu Nhược Vũ cái này một tia nguyên thần. Muốn tiêu tán ở trong thiên địa Tả Dương chính là nhanh chóng nhắc nhở. Nhà ngươi đại bạch thỏ, cũng chỉ còn lại có một hơi, hấp hối sắp chết, ngươi đều không nắm chặt mang đi trị liệu sao? Tặng cho ngươi, ta không muốn, nguyên thần tiêu tán cuối cùng một khắc, một cái rất nhỏ thanh âm êm ái tại bên tai nói. Không muốn, nhà ngươi con thỏ nói không cần là không cần sao? Tả Dương lúc này liền là sững sờ, chính là có chút vô ngữ nói. Không ngờ như thế đưa ngươi một cái hàng nhái hai tay trí năng hư hỏng ngưng trệ điện thoại. Ngươi liền quay về đưa một cái hấp hối. nửa chết nửa sống đại bạch thỏ. Ta muốn cái này con thỏ làm gì? Nhường A Bảo kho thịt sao? Nghĩ đến chỗ này, Tả Dương không khỏi chính là nuốt ngụm nước miếng. A Bảo đối với con thỏ nấu nướng vẫn là rất có tâm đắc. Lúc này đại bạch thỏ đã mộng, trên mặt âm hiểm tiện cười, chính là sớm đã biến mất vô tung. Người này không phải cường đạo, vô lại, lưu manh, bại hoại sao? Nhà mình công chủ như thế nào đối với hắn như vậy? Làm vì một cái đại bạch thỏ, nó hoàn toàn nhìn không ra a, để cho nó cảm thấy trợn mắt vâng. Nhà mình công chủ, vậy mà ném nó cái này Nguyệt cung thư đồng tiểu thư đồng mặc kệ. Trực tiếp cho tặng người. Cái này, lúc này đại bạch thỏ đã rưng rưng nước mắt. Chủ nhân, vẫn là kho thịt sao? A Bảo vẫn là rất có ngộ tính. Nhà mình chủ nhân nhìn xem đại bạch thỏ, chính là liên tiếp nuốt mấy ngụm nước bọt. Nó lúc này liền minh bạch. Đối với mình nấu nướng con thỏ thủ pháp, nó vẫn rất tự tin. Lúc này chính là rút ra bên hông dao phay, chỉ chờ chủ nhân gật đầu, lập tức sống quả đại bạch thỏ. Sau đó đại triển thân thủ, nấu nướng ra một đạo mỹ thực. Lúc này đại bạch thỏ dĩ nhiên là một bộ thấy chết không sờn biểu tình, muốn chết vẫn là muốn sống. Tả Dương đi đến đại bạch thỏ phía trước, sau đó thở dài một hơi hỏi, hắn ý định cho đại bạch thỏ một cái cơ hội, nếu muốn chết là lập tức nhường A Bảo lột ra sống quả nấu nướng chi, nếu muốn sống là cho đại bạch thỏ một cái cơ hội, rốt cuộc cũng là một cái hãn hữu dị chủng. Tả Dương nội tâm càng có khuynh hướng đại bạch thỏ kiên cường lựa chọn hùng hồn chịu chết. Dù sao đối với tại ăn uống muốn mê hoặc vẫn là khó có thể ngăn cản. Đại bạch, muốn sống, đại bạch thỏ chính là rưng rưng nước mắt. Nhìn xem Tả Dương yếu ớt nói. Hừ, cát, suy, Tả Dương tam đại chiến sủng. Chính là đồng thời đối với đại bạch thỏ lộ ra vẻ khinh bỉ. Người nhà không phải rất cứng khí. Bực, sao, lúc này làm sao lại héo a? Có bản lĩnh khác rất sợ chết a. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 4.400 giọt. Có thể nuôi dưỡng dị chủng đại bạch thỏ. Phải chăng nuôi dưỡng? Một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Đã đại bạch thỏ lựa chọn sống, Tả Dương liền ý định cứu chữa một phen, mang theo đem dị chủng đại bạch thỏ cho nuôi dưỡng thành sủng thú. Rốt cuộc cái này đại bạch thỏ vẫn rất hãn hữu, rất lợi hại. Nuôi dưỡng, Tả Dương lúc này chính là đổ ra 400 giọt tiến hóa dịch lượng. Ý định trước đem đại bạch thỏ nuôi dưỡng thành nhị giai sủng thú lại nói. Dị chủng đại bạch thỏ tiến hóa biến dị đến nhất giai, tổng cộng cần 500 giọt tiến hóa dịch. Trong đầu thanh âm nhắc nhở, trực tiếp đem Tả Dương làm mộng, cầm lấy 400 giọt tiến hóa dịch tay trực tiếp cứng ngắc trên không trung. Cái này con thỏ, như vậy phi tiến hóa dịch sao? Tả Dương đều kinh sợ, vốn cho là 400 giọt, có thể tiến hóa biến dị đến nhị giai, lại không nghĩ. Liền nhất giai đều tiến hóa biến dị không thành. Thật ni mã không hổ là dị chủng a. Tiến hóa biến dị đến nhất giai yêu cầu 500 giọt tiến hóa dịch. Ta đây dùng 1.000 giọt tiến hóa dịch, chung quy đủ cái này con thỏ tiến hóa biến dị đến nhị giai a. Tả Dương lúc này lại là thịt đau rót nữa ra 500 giọt tiến hóa dịch lượng. 1.000 giọt liền 1.000 giọt đi. Dù sao trong tay còn dự trữ không ít, Tả Dương trong lòng là như vậy an ủi chính mình. Dị chủng đại bạch thỏ tiến hóa biến dị đến nhị giai, tổng cộng cần tiến hóa dịch 2.000 giọt. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Tả Dương cầm tiến hóa dịch tay lại một lần nữa cứng ngắc trên không trung. MMP, cái này con thỏ lão tử không muốn. Tả Dương thật sự là kinh sợ. Hơn nữa cảm giác hệ thống bắt đầu có chút biến ra. Không giống như trước kia như vậy thuần túy đơn thuần. Vậy mà nói cho ngươi, hao phí 2.000 giọt tiến hóa dịch mới đủ nuôi dưỡng thành nhị giai. Ngươi đây là cái gì con thỏ? Có như vậy quý giá sao? Dòng dã 2000 giọt tiến hóa dịch a, thật hướng nhổ vào mặt ngươi nước miếng. Lão tử trong tay có tiến hóa dịch cũng không phải như vậy cái hao phí phương diện a. Đại bạch muốn sống, chủ nhân, đại bạch thỏ chính là rưng rưng nước mắt kéo lấy Tả Dương ống quần. Cầu sinh muốn 10 phần mãnh liệt, cũng bắt đầu kêu lên chủ nhân. Nó chính là thật cảm giác chính mình còn có thể lại cứu giúp một cái. Hừ, cát, suy, Tả Dương tam đại chiến sủng, nhịn không được chính là khóe miệng giật giật, lại một lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này con thỏ, cũng qua phí tiến hóa dịch, bọn họ biểu thị không thích. Tả Dương, ngoặc kép, chính là vô ngữ nhìn đại bạch thỏ một cái, cuối cùng là hung hăng tâm. Chịu đựng đau lòng đổ ra 2000 giọt lượng, tiến hóa dịch chính là trực tiếp hóa thành siêu cấp nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí. Đem đại bạch thỏ cho bao vây lại, đại bạch thỏ cũng tiến nhập tiến hóa biến dị bên trong. Dòng dã 2000 giọt lượng a, đây là được bao nhiêu dọa người một cái lượng a. Tả Dương cũng không dám tưởng tượng, vì sao dị chủng con thỏ sẽ như vậy phê tiến hóa dịch. Lẽ nào đây là dị chủng cùng phổ thông khác biệt? Phổ thông gấu trúc, phổ thông hổ, phổ thông con muỗi, bởi vì phổ thông, cho nên không thể nào phi tiến hóa dịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.